Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 213, Hỏa Hà Cung Điện, góc truyện audio.com. Cái kia thánh tộc thanh niên đột nhiên xuất hiện, khiến cho vốn cũng đã sôi trào tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Thanh niên này đồng dạng chỉ có nguyên vũ cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là chỗ bộc phát ra chiến lực không kém gì chút nào huyền vũ cảnh. Thực tế thanh niên trên trán cái kia đặc thù kim sắc phù văn, chính là thánh tộc đặc biệt tiêu chí, có thể phát ra cường hoành công kích cùng loại tiểu bạch thiên phú thần thông. Đáng chết, thánh tộc người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, hại lão phu mất đi một kiện vương giả chi binh. Cái kia suýt nữa đạt được đại kỳ huyền vũ cảnh cao thủ vẻ mặt phiền muộn, bất quá cũng không dám đối với thanh niên ra tay, không có người nguyện ý đắc tội một cái cường đại vừa thần bí thế lực. Hắn là thánh tộc chi nhân, nho nhỏ không phải là bị thánh tộc cao thủ mang đi ấy ư, không biết hội sẽ không xuất hiện. Tiểu Bạch ánh mắt linh động chằm chằm vào thanh niên kia tự nói ra, nho nhỏ năm đó bị Tử Lam mang đi, cái kia Tử Lam, là thánh tộc chi nhân. Dưới vách núi phương, Hạ Thu Tiêu lăng không mà đứng, toàn thân tử khí quay cuồng, hắn đột nhiên thét dài một tiếng, thân hình xoát thoáng một phát vọt lên, đi vào thánh tộc thanh niên kia phía trước cách đó không xa, chiến ý ngập trời. Tố nghe thấy thánh tộc chi nhân cường hoành, không biết ngươi có thể dám cùng ta một trận chiến. Hạ Thu Tiêu tử nhãn chuyển động khí thế bức người áp hướng thánh tộc thanh niên. Tử La thần thể, không thể tưởng được bổn công tử lần này đi ra vậy mà gặp được một cái thần thể, nếu là có thể đủ chém giết một cái thần thể, hấp thụ thần thể huyết mạch ta thánh tiên tiểu cũng chuyến đi này không thể. Thánh tiên tiểu khóe miệng nhấc lên mỉm cười, đồng dạng chiến ý ngập trời. Cái gì, hạ gia đích thiên tài cùng với thánh tộc người đánh đi lên. Có người kinh hô, nhao nhao đem ánh mắt nhìn sang, một ít không có được pháp bảo tu sĩ, vốn tâm tình không tốt hiện tại vừa vặn ôm xem cuộc vui tâm tính. Vô Song cô nương, ngươi nói hai người bọn họ ai lợi hại hơn? Thiên Lệ mở miệng hỏi. Tử La thần thể tuy nhiên lợi hại, nhưng là thánh tộc huyết mạch cũng rất mạnh đại, hai người ai cũng có sở trường riêng, thắng bại khó mà nói. Cửu Mệnh Vô Song nói ra. Nàng lời còn chưa dứt, hai cổ trùng thiên xu thế ầm ầm mà lên, ngọn lửa tím cùng kim mang tràn ngập thương khung, hai người muốn nhất quyết cao thấp không cần khách khí, đi lên tự tiến hành khí thế bên trên va chạm. Hạ Thu Tiêu con mắt quang như kiếm, đâm rách hư không, thánh tiên tiểu kim mang ngập trời, tựa hồ đã bị hai cổ khí thế lây, phía dưới nham thạch nóng chảy, lần nữa kịch liệt lăn mình. Quay cuồng, chỉ là giờ phút này mọi người đều là đem ánh mắt nhìn chăm chú đến hai người sắp triển khai đại tranh tài, không rảnh bận tâm phía dưới nham thạch nóng chảy biến hóa. Ầm ầm, rồi đột nhiên, một tiếng ầm vang nổ mạnh trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, rất nhiều người đang ở giữa không trung cũng nhịn không được lay động, loại này lắc lư đến từ dưới mặt đất, vốn sắp triển khai đại chiến Hạ Thu Tiêu cùng Thánh Thiên Thiểu hai người cũng là sắc mặt kinh hãi, quay đầu nhìn phía dưới nham thạch nóng chảy. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi cái kia chấn động thật là lợi hại, giống như đến từ nham thạch nóng chảy. Thất tinh hòa tuyền kỳ đều bị thu rồi, nham thạch nóng chảy vì sao phải xuất hiện chấn động, chẳng lẽ phía dưới còn có vật gì đó khác ư? Góc truyện audio.com, tất cả mọi người khiếp sợ, nhìn về phía dưới nham thạch nóng chảy, chỉ thấy cái kia vốn là tựu không an tĩnh hỏa hồng sắc nham thạch nóng chảy, hiện tại càng là liên tục sôi trào. Tiểu nham tử như thế nào còn không có đi lên, sẽ không xảy ra chuyện gì à? Chu Hạo lo lắng nói. Mỏ quạ đen, Tiểu Bạch trừng Chu Hạo liếc, rồi đột nhiên, lại là một tiếng ầm vang nổ mạnh, đại địa chấn động, phải nói toàn bộ không gian đều đang chấn động, liền hư không thiên địa nguyên khí đều đi theo táo bạo, tất cả mọi người sắc mặt khó coi, không biết muốn phát sinh cái gì. Phanh, đúng lúc này, một tiếng như đạn pháo thanh âm, tất cả mọi người tự chứng kiến một cái bị ánh lửa quanh quẩn bóng người xoát thoáng một phát theo nham thạch nóng chảy phía dưới vọt ra. Nham thạch nóng chảy dưới có người, làm sao có thể? Là hắn, là trước kia cái kia tiến vào nham thạch nóng chảy người, hắn vậy mà còn sống đi ra, quả thực tựu là kỳ tích. Năm người không chấn động, mặc dù Hạ Thu Tiêu mấy cái kiểu loại yêu nghiệt đích thiên tài cũng thì không cách nào chấn định, nham thạch nóng chảy hạ đãi thời gian dài như vậy, cuối cùng hoàn hảo không tổn hao gì đi ra, quả thực không cách nào tưởng tượng. Theo trong nham thạch lao tới tự nhiên là Tô Nham, giờ phút này Tô Nham, mang trên mặt vẻ kinh hoàng, hắn như thiểm điện đi vào trên vách núi, đối với Thiên Lệ bọn người kinh hô. Nhanh chóng rời xa nơi đây, nhanh, Tô Nham nói xong, song trưởng đều xuất hiện, trực tiếp đánh ra một cổ kình phong đem mấy cái ở vào trong lúc kinh ngạc người nhấc lên. Chuyện gì xảy ra, Cửu Mệnh Vô Song kinh dị một tiếng, nhưng nhìn Tô Nham biểu lộ ngưng trọng, cũng là không dám lãnh đạm, mấy người đều là tế ra tốc độ nhanh nhất hướng về xa xa thoát đi. Trước đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh chóng ly khai. Tô Nham thúc giục quay đầu lại nhìn một cái rất nhiều như trước đứng tại nham thạch nóng chảy phía trên thờ ơ tu sĩ, khóe miệng nhấc lên một tia rào hoạt cười lạnh. ầm ầm, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, nham thạch nóng chảy triệt để sôi trào, một đầu hợp với một đầu cực lớn nham thạch nóng chảy trụ trùng thiên mà đi, hình thành vô số đầu hỏa long, rất nhiều tu sĩ đến không kịp né tránh đã bị đập trúng, đi đời nhà ma. Không tốt, nham thạch nóng chảy ở trên thăng, phía dưới có quái vật khổng lồ muốn đi ra. Hạ Thu Tiêu cùng Thánh Thiên Tiểu biến sắc, ở đâu còn có công phu đi chiến đấu, nguyên một đám thi triển cấp tốc thoát đi nơi đây, rất nhiều người đều phát giác được nguy hiểm, nào dám có nửa khắc dừng lại, nguyên một đám chạy so con thỏ còn nhanh. Chỉ là cái này nham thạch nóng chảy luống cuống thật sự quá nhanh, trong lúc nhất thời, phương viên 10 dặm trên không, khắp nơi đều bị nham thạch nóng chảy tràn ngập, hơn nữa, những này nham thạch nóng chảy bên trong tựa hồ có hỏa long hiển hiện, không ngừng đối với tu sĩ tiến hành công kích, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, rất nhiều tu sĩ căn bản đến không kịp né tránh tựu gặp nạn. Mẹ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có người mắng to, hãm sâu nham thạch nóng chảy bên trong, can đảm muốn nứt nguyên vũ cảnh lục trọng thiên phía dưới tu sĩ căn bản chống cự không được nham thạch nóng chảy công kích, một cái hợp với một cái chết thảm. Không gian như trước đang chấn động, nhất là nham thạch nóng chảy phía dưới, nham thạch nóng chảy mặt ngoài đang không ngừng bay lên, hình như là bị một cái. Góc truyện audio.com, quái vật khổng lồ phi nắm. Tô Nham bọn người đã sớm chạy trốn tới ngoài trăm dặm, nhìn qua nham thạch nóng chảy chi địa một mảnh thê thảm cảnh tượng, nguyên một đám lòng còn sợ hãi. Tiểu Nham tử, ngươi nói, việc này có phải là ngươi làm hay không? Thiên Lệ cơ hồ không có xem Tô Nham, liền trực tiếp ở dưới kết luận. Mẹ, lão tử cho rằng cái kia cái nút chỉ là phá giải trận pháp đầu mối then chốt, lại thật không ngờ mở ra một cái khác quái vật khổng lồ. Tô Nham nháy hai cái con mắt trước khi hắn lợi dụng chấn thiên chùy nện xuống cái kia cực lớn cái nút về sau, tuy nhiên đã nhận được lưỡng cán đại kỳ, nhưng là thạch bàn lại phát sinh dị biến, thạch dưới bàn giống như phong ấn lấy không cách nào tưởng tượng cực lớn vật thể, cái này vật thể giống như không là vật sống, nhưng là Tô Nham lại xúc động đầu mối then chốt, cái kia quái vật khổng lồ bắt đầu nổi lên. Hơn nữa, nham thạch nóng chảy gào thét giống như biển gầm, theo phía dưới quái vật khổng lồ chậm rãi nổi lên, không thể nghi ngờ dị thường đại tai nạn. Cái gì cái nút, cái gì quái vật khổng lồ? Chu Hạo nghi hoặc hỏi. Ta nào biết được, xem đi, cái kia quái vật khổng lồ rất nhanh sẽ nổi lên, chỉ là đáng tiếc đám kia tu sĩ, cái chết lão thảm a hát. Tô Nham ra vẻ tiếc hận hình dạng, nhưng là nét mặt của hắn xem tại trong mắt mọi người, thấy thế nào như thế nào tà ác. Ầm ầm, nổ vang càng ngày càng kịch liệt rồi, rất nhanh, một cái huyết sắc quái vật khổng lồ từ phía dưới vọt lên, cái này khổng lồ chi vật đồng dạng có phương viên 10 dặm. Là một tòa cung điện, nham thạch nóng chảy phía dưới thậm chí có một tòa cung điện. Tô Nham liếc nhận ra cái này khổng lồ vật thể, đương nhiên đó là một tòa huyết sắc cực lớn cung điện. Cung điện ẩn vào hỏa dưới, nguyên lai cung điện này mới được là bảo tàng hạch tâm, không biết đạo trong cung điện bộ có cái gì. Cửu Mệnh Vô Song nhìn xem như trước không ngừng nổi lên cực lớn cung điện, đôi mắt đẹp sinh huy. Cách chương.